Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 178 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, cùng cục diện lúc trước không có bất cứ thay đổi gì. Quan chủ phải giết chết Ninh Khuyết ở trên Chu Tước Đại Đạo. Mà lúc này giữa hắn với quan chủ là đám người mênh mông như đại dương. Vì thế quan chủ đi hướng trong đám người. Quan chủ tên là Trần Mỗ, có được một cái tên bình thường nhất, nhìn qua là người bình thường nhất. Khi hắn đi vào đám người, giống như là một giọt nước hòa tan ở trong biển nhân dân. Sau đó liền có gió lốc bắt nguồn ở trong biển. Vô số bóng người bị đánh bay, giống như sóng biển vỗ ở trên đá ngầm, mang theo tuyết màu trắng, tiêu tán ở trong hoàn cảnh tự nhiên hung hiểm. Những hán tử áo xanh cầm đao xung phong liều chết tới ùn ùn ngã vào trong vũng máu. Mười mấy gã vũ lâm quân phóng ngựa xung phong, cách quan chủ còn xa mấy chục trượng, đã ngã ngựa không dậy nổi. Bóng người quan chủ dần dần ở trong biển người hiển hiện ra. Ở phía sau hắn là một mảng bừa bãi, dưới khí tức khủng bố áp bách, biển người dần dần tách ra một cái thông đạo. Ngay tại lúc này, người tu hành của Đường Quốc rút cuộc ra tay. Thiên Xu Sử đã lặng yên ẩn núp tới trong phường thị chung quanh. Vài tên trận sư khởi động thiên la trận, thiên địa nguyên khí trên Chu Tước Đại Đạo chợt kịch liệt biến hóa, vô số dòng nguyên khí chạy xiết biến thành vô số khóa nguyên khí khó cởi, xuất hiện ở trong không khí quanh quan chủ, khóa cứng toàn bộ đường đi của hắn. Hầu như cùng lúc, mười mấy kiếm sư quân đội ẩn nấp ở giữa dân chúng bình thường bùng nổ ra tay, chỉ nghe tiếng choang choang, phi kiếm sáng người xé gió bay lên đâm thẳng mặt quan chủ. Vẻ mặt quan chủ không có bất cứ biến hóa gì, nhẹ nhàng mà hất ống tay áo, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo ống tay áo hất một cái, kiếm ý tung hoành phố dài, nhất thời biến thành ngọn cỏ, bị mưa ướt nhẹp, mềm mại vô lực tiêu tán, mà vô số khóa nguyên khí hung hiểm kia, ở trong một cái hất tay này, giống như quả táo chín nẩu, mùa thu rơi ở trên mặt đất, vỡ nát thành bùn, tung tóe ra vô số chất lỏng. Trận sư đại đường trốn ở trong phường thị bị nguyên khí phản chấn, đổ máu chết tại chỗ. Mà mười mấy tên kiếm sư quân đội kia, bản mạng kiếm bị quan chủ hất một cái hủy, cũng là bản thân bị thương nặng, sống chết không biết. Quan chủ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm Ninh Khuyết phía sau đám người. Đám người nhiễu loạn một trận, gạch bay múa hơi dừng lại, sau đó tiếp tục như mưa, rơi xuống. Chỉ là phi kiếm của người tu hành cũng không thể tới gần quan chủ, huống chi gạch. Lần tràn hạt của Hoàng Dương Đại Sư cũng không thể vây khốn quan chủ một cái chớp mắt, huống chi nước bẩn. Quan chủ bình tĩnh tiến lên, mọi người ngăn ở trước người hắn tựa như con kiến bị đè chết, bị đánh bay. Những người đường dũng cảm tiếp tục hướng hắn đánh tới, sau đó tiếp tục chết đi. Phố tuyết biến thành một con đường máu, nơi nơi đều có máu tươi phun. Dũng khí ở nhân gian là một từ ngữ đáng tôn kính, nhưng ở trước mặt Hạo Thiên đại biểu lực lượng tuyệt đối lại tỏ ra nhỏ yếu buồn cười, thậm chí rất khó hình dung là hùng hồn như vậy. Đối mặt chênh lệch không thể chống lại. Mọi người trong thành Trường An vốn nên giống con kiến ngửa đầu nhìn trời phía trời xanh, cảm thấy tuyệt vọng sau đó từ bỏ. Nhưng khó tưởng tượng là, lúc này ở trên mặt những người đường có thể nhìn thấy bi thống, có thể nhìn thấy phẫn nộ, có thể nhìn thấy không cam lòng, nhưng không nhìn thấy một tia cảm xúc tuyệt vọng. Mọi người chưa tuyệt vọng, chưa khóc, thậm chí ngay cả lời thô tục cũng không mắng nữa, bọn họ chỉ trầm mặc tiếp tục chiến đấu, cho dù là chiến đấu vô vọng, nhưng cũng phải chiến đấu đến cùng. Một gã bốc vác cầm lấy đòn gánh đánh hướng quan chủ, sau đó chết. Một gã tiểu thương đến từ ngoại quận, cầm lấy dao găm giữ mạng ở trong núi sâu, sau đó chết. Một nam nhân nhìn không ra thân phận gì, đánh về phía quan chủ, sau đó chết. Mọi người cầm gạch ném, cầm dao làm bếp chém, cầm cung tên gia truyền không ngừng bắn, sau đó chết. Đây là đang chịu chết. Chịu chết là một từ không dễ nghe thế nào, tỏ ra có chút ngu xuẩn. Nhưng con người chính là một sinh vật rất kỳ diệu như vậy. Biết rõ có rất nhiều chuyện không thể thay đổi kết cục, lại vẫn có rất nhiều người bởi vì nguyên nhân thế này hoặc thế kia kiên trì đi làm. Mọi người thậm chí vì thế còn chuyên môn sáng tạo một từ ý tứ gần, tìm chết. Người đường hôm nay đang tìm chết, ùn ùn tìm chết. Bọn họ muốn ngăn quan chủ. Tường thành Trường An cao ngất trong mây, chưa thể ngăn kẻ địch. Vì thế bọn họ dùng thân thể máu thịt của mình xây lên một cái tường thành mới. Người trên đường, người ngăn ở phía trước quan chủ, người ngã ở trong vũng máu, mọi người tạo thành bức tường thành mới này, thật ra đều rất rõ ràng, bọn họ chết không hẳn có thể thay đổi cái gì. Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, bởi vì ngàn năm trước, phu tử cùng tiền bối của bọn họ ở bầu vị Tứ Thủy sáng lập Đường Quốc, có được thư viện. Từ ngày đó trở đi bọn họ đã thay đổi bản thân. Ninh Khuyết lúc trước từng nói với quan chủ một câu như vậy, biết rõ không thủ được vẫn là muốn thủ, đó là tri thủ của hắn. Lúc này người Đường đang chết đi, giống như chính là đang chứng minh câu này của hắn. Nhưng nhìn phố dài bị máu nhuộm đỏ, nhìn người không ngừng ngã xuống, lòng Ninh Khuyết lại bắt đầu run rẩy lên, băng sương lưu lại trên lông mi phát ra tiếng nhỏ vụn. Xa xa truyền đến từng tiếng hô, hắn biết đại sư huynh rốt cuộc tới rồi, hơn nữa ra tay. Cái này không phải thư viện tìm kiếm thời cơ của thư viện ở trên người Ninh Khuyết. Nhưng đối mặt phố dài đẫm máu, đại sư huynh không thể đợi nữa, trầm mặc tiếp. Tự như lúc này hắn cũng sắp nhịn không được. Tới thế giới này đã hơn 20 năm. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình là người Đường điển hình, từng gặp quá nhiều hắc ám. Hắn xưa nay tin thờ pháp tắc sinh tồn máu lạnh, chỉ cần có thể sống, trả giá đắt như thế nào cũng có thể. Lòng hắn lạnh khốc tự như lúc trước bị tịch diệt ý của quan chủ đóng băng thân thể. Băng tuyết bong ra hơn phân nửa, thân thể Ninh Khuyết vẫn rét lạnh. Lúc này hắn lại cảm thấy thân thể mình dần dần trở nên nóng bỏng, máu trong bạch máu bắt đầu bốc hơi, cảm nhận được một loại cảm thụ đã lâu. Loại cảm thụ đó tên là nhiệt huyết. Hắn không thích các loại từ ngữ bi tráng, càng thêm kiên kỵ nhiệt huyết loại cảm thụ này. Nhưng nhìn vô số người chết ở trước quan chủ, máu từ trong vết thương chảy ra, có thể nào không toát ra sương nóng. Chỉ là nhiệt huyết đại biểu cho hy vọng cùng khát vọng. Ninh Khuyết khát vọng sống sót, hy vọng có thể chiến thắng quan chủ. Đối mặt kết cục câu chuyện không tìm được một tia hy vọng này, nhiệt huyết lại có tác dụng gì? Thỉnh thoảng có người từ bên cạnh hắn chạy qua, hướng về quan chủ cách đó không xa lao đi. Hắn từ trong đất tuyết nhặt lên phát đao lúc trước rơi xuống, gian nan chống đỡ thân thể mình. Mũi phát đao đâm phá tuyết động, đâm vào ở mặt đường đá cứng rắn. Đại sư huynh đã thua lần nữa, máu tươi từ trong vết rách của áo bông hướng ra phía ngoài ồ ồ trào ra. Hắn đứng ở phía nam Chu Tước đại đạo, còng người không ngừng ho khan, thống khổ hơn nữa cô đơn. Dư Liêm không biết đã đi nơi nào. Quan chủ tiếp tục đi về phía trước. Đã giết chết rất nhiều người, đã đánh bay rất nhiều người, vượt qua rất nhiều người, không nhìn rất nhiều người, từng bước đi tới, phía sau tất cả là máu tươi. Trên Chu Tước đại đạo khắp nơi đều là đám người chết. Quan chủ tới trước người Ninh Khuyết không xa. Lúc này ở giữa hai người, chỉ còn lại có mấy trăm người già phụ nữ trẻ em cuối cùng. Đạo nhân gầy cả đời này đều sinh sống ở trong thành Trường An. Từ tiểu đạo sĩ bình thường nhất biến thành đạo nhân hiện tại, lại vẫn chỉ sống ở trong đạo quan nhỏ kia. Hắn chưa từng gặp hồng y thần quan của Tây Lăng thần điện. Mấy năm trước Thiên Vũ đại thần quan đi sứ thành Trường An, hắn quỳ lại suốt đêm, cũng chưa có cơ hội nghe thần tọa dạy bảo. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc gặp được vị trí cao vô thượng đích thực kia của Hạo Thiên Đạo Môn, thân thể hắn khó có thể khống chế run rẩy lên. Hắn muốn quỳ xuống trước đạo nhân áo xanh, thành kính hôn mu bàn chân đối phương. Hắn bỗng nhiên hô to một tiếng, từ trong tay tiểu đạo sĩ tiếp nhận lư hương, hướng quan chủ ném tới. Lư hương là đạo quan nhỏ dùng để tế phụng Hạo Thiên, tài liệu thực đồng xanh đúc thành, phi thường nặng. Đạo nhân gầy, tâm tình rất trầm trọng, hơn nữa rất gầy yếu, nào có thể ném xa. Chỉ nghe bóp một tiếng trầm nặng, lư hương đập đến trên chân đạo nhân gầy. Trên chân nhất thời phun ra máu, hắn liên tục kêu đau, ở dưới tiểu đạo sĩ nâng mới chưa ngã sắp xuống. Sở lão thái quân từ trong tay con dâu thứ ba tiếp nhận mã đao, ngăn ở trước người quan chủ. Tiểu lão thái gia chống gậy, từ phía sau đi đến đầu đám người. Vẻ mặt quan chủ bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Trong mắt hắn giống như có ức vạn ngôi sao hủy diệt, sau đó chỉ còn trống vắng. Làm người ta tim đập nhanh, làm người ta kính sợ. Ở dưới ánh mắt trống vắng này nhìn chăm chú, tất cả đều phải chấm dứt. Người Đường chịu chết, Trường An bất khuất, Đường Quốc vĩ đại, thư viện ngàn năm, toàn bộ vinh quang cùng máu tanh, lừng lẫy hoặc tội ác, thời gian ánh sáng hoặc tối đều phải chấm dứt ở nơi này. Phố dài lạnh thê lương. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt bình thường đó của quan chủ, bỗng nhiên nhớ tới mình trong sinh mệnh từng gặp được hoặc là từng cảm thụ những người xuất sắc kia. Vô luận là phu tử hay tiểu sư thúc hoặc là liên sinh, đều là đại triệt đại ngộ thật sự. Tự mình giải thoát sau đó hiểu mình rốt cuộc muốn cái gì, cho nên bọn họ cường đại khó có thể tưởng tượng. Quan chủ cũng là người như vậy. Hôm nay thư viện thua ở trong tay quan chủ là chuyện đương nhiên. Thư viện thờ phụng đương nhiên. Như vậy liền nên bình tĩnh mà thông dong, giống như những người chết đi trên phố dài. Nhưng hắn không làm được điểm ấy, bởi vì hắn không cam lòng. Hướng Vãn Nguyên là một bãi chăn thả cỏ, nước cực tốt ở phương Bắc Đại Đường. nay bãi chăn thả này đã sớm biến thành chiến trường thảm thiết nhất. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình và kỵ binh tinh nhuệ của Trấn Bắc Quân vì tranh đoạt một chỗ đường ngựa đi yếu hại ven bãi chăn thả, ở nơi này liên tục chém giết đã 3 ngày 3 đêm. Số lượng kỵ binh chiếm ưu thế, Kim Trướng kỵ binh ở sau khi trả giá cực nặng nề, rốt cuộc đem đường quân áp chế đến trong mấy đồi gò phương Bắc, đường ngựa đi đang khởi xướng thế công cuối cùng. Ngựa chiến va chạm phát ra tiếng nặng nề mà làm người ta sợ hãi, loan đao và đao thẳng ma sát ra tiếng làm người ta đau tay. Tiếng gào thét cùng tiếng trống trận lại tương đối trầm thấp hơn rất nhiều, bởi vì hai bên đều đã mệt mỏi đến cực điểm. Kỵ chiến đã biến thành bộ chiến, cuối cùng gần ngàn gã đường quân dùng sức lực và sinh mệnh cuối cùng ngăn cản Kim Trướng kỵ binh công kích, chỉ là mắt thấy đã sắp không chống đỡ được. Một gã quan quân đại đường mang theo 10 mấy tên thủ hạ bị các dũng sĩ Kim Trướng bao vây nhiều vòng. Gã quan quân này có chút thấp bé, không giống đại đường quân bình thường cường tráng hữu lực như vậy, nhưng ở thời khắc nguy cấp như thế, hắn lại bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, liên tục chém ngã 3 kẻ địch. Mấy thanh loan đao xé gió mà tới, quan quân thấp bé nâng đao ngăn cản, bị ép quỳ một gối, khổ sở chống đỡ. Hắn nghe được chung quanh đồi gò truyền đến tiếng kêu đau, lướt qua sợi tóc phất phơ trước mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều đồng bạn chết trận ngã xuống, nhìn những người mang kia ở trên di thể đồng bạn tàn nhẫn bổ đau. Thật không chống đỡ được nữa sao? Hắn nghĩ như vậy, thật không chống đỡ đến kỵ binh chủ lực về cứu viện sao? Trên gương mặt tái nhợt mà thanh tú của hắn không nhìn thấy cảm xúc tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới mình nên tuyệt vọng, bởi vì hắn không cam lòng. Một chi đội ngũ ở trên cánh đồng Đông Cương chạy như điên. Bọn họ là kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh, bọn họ rời khỏi thành Trường An, đi Đông Cương chém giết. Lúc này bọn họ phải vội vã chạy về thành Trường An. Kỵ binh cùng ngựa đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không có bất luận cá nào yêu cầu nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ rút cuộc xác nhận hướng đi của Long Khánh Hoàng Tử cùng 2.000 thảo nguyên tinh kỵ kia. Long Khánh đang hướng thành Trường An xuất phát, cái này ý nghĩa liên quân phạt đường xác nhận thành Trường An có thể bị công phá. Mặt triều tiểu thụ gầy yếu như tảng đá cứng rắn bị cắt ra, ngâm đen mà tiều tụy, gió lạnh thổi ở trên mặt hắn. Đã chậm rất nhiều ngày, hắn cùng kỵ binh của hắn mới đuổi theo, hẳn là không kịp. Cho dù đuổi kịp lại có thể như thế nào, nhưng hắn vẫn yêu cầu cấp dưới tiếp tục hướng về thành Trường An chạy như điên, bởi vì hắn không cam lòng. Ngọn lửa ở trên mặt nạ màu bạc cùng trong đôi mắt màu đen nhảy múa giống như là ánh chớp trong mưa hè. Hiện tại là thời tiết trời đông giá rét, tuyết rơi, không phải thành Trường An thiên địa nguyên khí chấn động bất an, tất nhiên không có tia chớp nào, đó là ngọn lửa thực. Tuyết trắng bao trùm ruộng bỏ hoang, thôn trang đẹp đẽ yên tĩnh bên đường cái, vốn nên là hình ảnh cực đẹp, bị ngọn lửa hung hãn đốt qua, nhất thời biến thành đất bỏ đi, cháy đen thê lương. Long Khánh Hoàng Tử lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra có bất cứ hưng phấn gì, chỉ có tay nắm chặt dây cương mới bại lộ vài phần cảm xúc chân thật của hắn lúc này. Sau khi dẫn dắt Đông Hoang Mang Kỵ giết vào đường cảnh, hắn chỉ ra lệnh thủ hạ phóng 2 cây đuốc, một cây Đông Cương xa xôi, một cây đuốc khác thì xảy ra ở trong thôn trang lúc này. Hắn mang theo 2.000 gã kỵ binh thủ hạ tinh nhuệ nhất, không tiếc mọi giá chạy đi Trường An. Vô luận nghĩa dũng quân của Đường Quốc hay là những kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh khó chơi kia đều đã không thể đuổi kịp hắn. Cách thành Trường An đã rất gần. Năm đó, hắn ở trong Thi Lên Núi Thư Viện bị thua bởi Ninh Khuyết, lúc mang theo sứ đoàn cùng hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện ảm đạm rời khỏi Trường An, đi là con đường này. Ở trên đường cái năm đó, hắn nhớ tới những hình ảnh năm đó nhìn thấy, nhớ lại những cảm thụ năm đó, sau đó lại nhớ tới năm đó mình từng phát chí nguyện to lớn. Ta muốn đem những dân cư đường khó coi đó đẩy ngã toàn bộ, đem đồng ruộng cây cải dầu qua diệt trừ toàn bộ, sau đó một mồi lửa thiêu quỷ hết, thiêu quỷ những tội ác cùng dơ bẩn kia, để trời đất nơi này chỉ còn lại có một mạng ánh sáng. Hắn sắp trở lại thành Trường An, để lại cho hắn vô tận nhục nhã cùng thống khổ, từ trên ý nghĩa nào đó đã thay đổi sinh mệnh hắn. Hắn cảnh giới tu hành cùng thực lực hơn xa năm đó, ánh mắt hắn lại đã không tinh thuần quang minh nữa. Ruộng hoang bên đường, hoa cây cải dầu còn chưa sinh trưởng ra, nhà dân bị nông phu Đường Quốc sơn thành các màu, lại còn đẹp hoặc là nói khó coi giống năm đó, như vậy thì một mồi lửa thiêu hủy hết đi. Thuận tiện nói cho người trong thành Trường An, ta đến rồi. Thành Trường An đang có tuyết rơi, Bắc Hào Sơn đang có mưa rơi, lại là rét lạnh tương tự, mưa ngâm khôi giáp áo da, trào vào áo bông, thẳng tới thân thể tỏ ra càng thêm khó chịu. Ở trong mưa lạnh, toàn thể trấn Nam quân đang hướng bắc hành quân, Giữa núi rừng Hào Sơn, nơi nơi đều là bóng người quân đường rậm rạp, giống như lá cây rơi xuống mấy ngàn năm trong rừng. Hành quân phi thường gian khổ, thời tiết cùng mưa giá lạnh, lá rụng hư thối cùng đường núi bị dẫm đạp hỗn độn, đều là kẻ địch của bọn họ. Ven đường có rất nhiều người đã tụt lại phía sau. Cùng nhiều người vẫn đang tiếp tục tiến lên, cho dù sắc mặt tái nhợt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vẫn cắn răng cúi đầu đi theo người trước mặt ở giữa núi hoang lầy lội bò sát. Chỉ có cắn răng mới có thể tiếp tục chống đỡ, chỉ có trầm mặc mới có thể tiết kiệm một tia thể lực cuối cùng. Chỉ có cúi đầu, mọi người mỏi mệt mới có thể thấy rõ phương hướng hành quân ở nơi nào. Hơn 10 vạn quân đường đi ở trong núi hoang, thế mà chưa phát ra quá nhiều tiếng động. Chỉ có dãy quân đội dẫm bùn đất vang bóp bóp, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng vật nặng rơi xuống vang. Loại trầm mặc này làm người ta tim đập nhanh, cũng chính là chỗ bọn họ làm kẻ địch sợ hãi nhất. Từ tướng lĩnh quân đường đến sĩ tốt bình thường đều tin tưởng vững chắc, cho dù liên quân Tai Lăng Thần Điện thật sự là trăm vạn đại quân trong lời đồn, chỉ cần bọn họ có thể chạy tới thì nhất định có thể đem đối phương ngăn lại. Bọn họ phải chạy tới phương Bắc Thanh Hạp, thời gian liên quân Tai Lăng Thần Điện để lại cho bọn họ không nhiều. Bọn họ không có thời gian ngủ, không có thời gian ăn cơm nóng, bọn họ toàn bộ thời gian đều ở trên đường. Bọn họ đi ở ban ngày, đi ở ban đêm, bọn họ đi ở trong tuyết, đi ở trong mưa, ở trong rừng rậm, tràn ngập chướng khí mạo hiểm tìm kiếm đường tắt, bọn họ luôn đi ở trên đường. Nhưng đường xá dù sao quá mức xa xôi. Trấn Nam Quân dùng hết toàn lực, lúc này cách Bắc Thanh Hạp vẫn có một khoảng, cách ngày quân bộ yêu cầu đến đã va vài ngày thời gian. Theo đạo lý mà nói, Thanh Hạp hẳn là đã thất thủ, Trấn Nam Quân chạy qua tiếp không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại nguy hiểm. Việc bọn họ lúc này cần làm nhất là tìm hiểu tình hình địch, sau đó rút về đợi viện quân. Nhưng Trấn Nam Quân vẫn đang liều mạng chạy đi, bởi vì bọn họ không nhận được quân lệnh mới. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn là chạy tới Thanh Hạp, phòng ngự ngay tại chỗ, bởi vì bọn họ gần như là mù quáng mà tin tưởng năng lực của các vị tiên sinh thư viện, bởi vì bọn họ không cam lòng. Ở một mặt kia của Hào Sơn lại là mây mỏng lưa thưa, mưa tí tách dưới đất hắt ở trên cánh đồng bình tĩnh, nháy mắt bị đất hấp thu, căn bản không có khả năng rửa sạch vết máu 7 ngày qua tích lũy, chỉ thêm vài phần ẩm ướt. Mặt đất trước Thanh Hạp bởi vì liên tục chịu đựng 3 đợt thiên địa nguyên khí của tuyệt thế cường giả nghiền ép, tương đối cứng rắn, mưa thấm khá chậm, ở trong vết gió ngựa hỗn độn động lại. Phía nam cánh đồng xa xa truyền đến tiếng oành oành, mặt đất bắt đầu chấn động, nước nông trong vết đó bắt đầu nhoáng lên. Mãi ném đá của Nam Tấn rốt cuộc vận chuyển đến rồi. Lục sư huynh nhìn bóng dáng sự vật hiện ra phương xa, cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến chấn động. Trên thân thể hắn như sắt đúc vô số vết máu, trên chùy sắt cũng đã bị chém ra vết khắc sâu. Tứ sư huynh ngồi ở dưới liệu sắt giơ hàng sơ bàn cùng đạo hư kiếm nọ mấy ngày trước quan chủ lưu lại đau khổ chống đỡ, trừ hắn, bản thân đệ tử thư viện còn lại đều đã bị thương nặng. Thái Dương Vương Trị cắm một bó hoa, máu nhộm sớm đen xì. Vạt áo trước của Tây Môn Bất Hoặc dính máu, sắc mặt tái nhợt như giấy. Hai tay Bắc Cung Vị Ương đặt ở trên dây đàn tràn đầy vết máu loang lổ, run rẩy tựa như móng chim. Quân Mạch đã thay một thân bộ đồ mới, màu trắng không có máu, tay áo bên trái ở gió lạnh đang hất nhẹ. Hứng lấy mưa nhỏ trên trời rơi xuống, cúi đầu rất mỏi mệt. Hắn nhìn nước trong vết vó ngựa trước người, trầm mặc không nói. Trước Thanh Hạp nơi nơi là chân tay cục cùng thi thể, chỉ có quanh người hắn khá trống trải. Sau khi Liễu Bạch rút đi, trước Thanh Hạp lại là luân phiên đại chiến. Liên quân thần điện mỗi khi mắt thấy đã sắp cắn nuốt những đệ tử thư viện này, lại luôn có kiếm quang, tiếng đàn nổi lên từ giữa vũng máu. Diệp Hồng Ngư đứng ở đối diện xa xa, tại quyết thần bào bị máu nhộm thành màu máu thực. 7 ngày sau, nàng rút cuộc thấy được ánh rạng đông thắng lợi. Thư viện chung quy không phải hạo thiên, không thể không gì không làm được. Quân Mạch chậm rãi khom người nhặt lên cái mũ cao rơi trên mặt đất. Từ sau một trận chiến rơi mũ với Liễu Bạch, hắn vẫn chưa từng để ý đến, bởi vì không có thời gian. Trên mũ dính máu cùng bụi, hắn chậm rãi nhíu mày, muốn phủi hết những máu cùng bụi đó, nhưng tay phải hắn cầm mũ đã không còn tay trái. Mộc Diễu đi đến bên người hắn tiếp nhận cái mũ, lấy khăn thiêu trong tay rất cẩn thận lau lau một lần. Thân thể Quân Mạch nghiêng về phía trước giống như hành lễ đối với nàng. Mắt Mộc Vũ hơi ướt, mỉm cười đáp lễ. Đó là giao bái. Mộc Vũ nói, ta đồng ý gả cho ngươi. Quân Mạch bình tĩnh nói, như thế rất tốt. Mộc Vũ đem cái mũ đội đến trên đầu hắn nghiêm túc chỉnh. Đó là chính quan. Quân Mạch nói, chính quan mà chết, hợp lễ. Mộc Vũ nói, cùng chết cũng rất hợp lý. Trước Thanh Hà phang lên tiếng la khóc, khóc xé tim xé phổi. Bắc cung Vị Ương vỗ dây đàn đứt, máu tươi văng khắp nơi, rơi nước mắt hô: không cam lòng. Ninh Khuyết cúi đầu đứng ở trên đường tuyết, máu từ trong lỗ chỉ không ngừng chảy ra ngoài. Cục máu bị giá rét đông lạnh, thỉnh thoảng bị máu mới gỡ ra, nhìn rất là thê thảm. Hắn một tay cầm chài mắt trần, một tay cầm chui đao, lại không viết ra được phù, cũng không có sức vung đao. Nếu không phải phát đao chống đỡ thân thể hắn, có lẽ hắn tùy thời có thể ngã xuống lần nữa. Hắn chưa nhìn mắt quan chủ, bởi vì chỉ cần cùng mắt quan chủ chạm nhau liền có thể chết. Hắn chỉ có thể nhìn chân của quan chủ, ánh mắt ti tiện đến trong bụi bậm dưới tuyết động. Hắn máu tươi cả người, trừ của bản thân, tuyệt đại đa số đều là máu tươi người thường lúc trước chết ở dưới tay quan chủ. Hắn cảm thấy những máu mới dính đó so với máu của mình càng thêm nóng bỏng. Bị máu tươi người thường kích thích, máu hắn từ lâu đã nóng lên. Nhưng làm hắn cảm thấy bi ai là thân thể hắn là lạnh, tâm hắn cũng là lạnh. Mặc dù có nhiều không cam lòng nữa, cũng bị tịch diệt rét lạnh. Đông băng không có bất cứ sinh khí gì, tất nhiên cũng không tìm được bất cứ lực lượng nào, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Vô số đạo nghệ từ phù vẫn phất phơ ở trong phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, ẩn nấp ở trong gió tuyết, mượn dùng kinh thần trận tiếp tế lực lượng mãi chưa tan đi. Đây là thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết, nhưng lúc này đã chứng minh cũng không thể chiến thắng quan chủ. Hắn nhìn chân quan chủ, giống như ở dưới giày của quan chủ thấy được thi thể con kiến rậm rạp. Những con kiến này đều là dũng cảm nhất, cũng là không sợ nhất, chỉ là hiện tại đều đã chết rồi. Dũng khí làm người ta sợ hãi than cũng không thể thay đổi chênh lệch giữa trời với người. Như vậy, vạn họ nhân gian, trừ tỏ vẻ thần phục đối với Hạo Thiên còn có thể làm gì? Không cam lòng lại có ý nghĩa gì? Quan chủ cả đời tu đạo, tu đó là Hạo Thiên vô tình. Hơn nữa hắn diệu tính không ngại, giỏi nhất ẩn nhẫn, có thể chịu người, quen có thể nhịn người, tuyệt đối không có bất cứ sự không đành lòng nào. Hôm nay, người đường ở trên đường tuyết tranh nhau chịu chết, tuy chưa thay đổi kết cục trận chiến này, nhưng từng hình ảnh không thể tưởng tượng lại làm hắn cảm thấy có chút giật mình ngoài ý muốn. Không phải không cam lòng, không đành lòng, mà là khó hiểu. Quan chủ từng thấy rất nhiều người có thể bình tĩnh đối mặt kết cục cuối cùng, nhưng những người đó không có ngoại lệ, đều đã là đại tu hành giả siêu phàm thoát tục, người thường lại cực ít. Ở trong thành Trường An này, lại cùng lúc xuất hiện nhiều người thường bình tĩnh nghênh đón cái chết như vậy, một điểm này ra ngoài dự kiến, hoặc là nói vượt qua đánh giá của hắn đối với người thường. Người đường có lẽ thật có chút đặc thù. Quan chủ khoanh tay, nhìn những người già phụ nữ trẻ em trước mặt, nhìn từng khuôn mặt không có bất cứ nét sợ hãi nào trong gió tuyết, đột nhiên hỏi: chết đi như con kiến, có thể cam lòng sao? Trả lời vấn đề này của hắn là Triệu Lão Thái Gia. Triệu Lão Thái Gia chống gậy, run rẩy đi đến phía trước đám người nói: cam là ngọt, cam lòng chính là thoải mái, sao có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái? Ta không biết người bên ngoài sẽ nói ra đáp án như thế nào, nhưng đối với chúng ta những người già này của Trường An mà nói, chỉ cần khi chết không cảm thấy xấu hổ, sẽ cảm thấy thoải mái. Thì ra, cam lòng có thể giải thích như thế. Quan chủ nhìn Triệu Lão Thái Gia nói: lão trưởng bất phàm, xưng hô như thế nào? Triệu Lão Thái Gia nói: ta họ Triệu, bình thường giảng bối đều xưng hô ta là Nhị Bại, ta thấy tuổi ta lớn hơn ngươi, vậy ngươi cứ gọi ta là Triệu Nhị Bại là được. Cũng không tin ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta không có gì bất phạm, chúng ta chỉ là những người thường, chẳng qua vô lượng là người bình thường nhất, hay là giống ngài, không bình thường nhất như vậy. Xét đến cũng đều là người, chỉ cần là người, đều sẽ chết. Những lời này của Lão Thái Gia ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ ngươi là quan chủ tri thủ quan, hay là tín đồ Hạo Thiên, đợi sau khi chết, cuối cùng sẽ biến thành một mô đất vàng, hoặc một vốc tro cốt, như vậy chúng ta sẽ là ngang hàng. Cho nên mới sẽ có nhiều người tranh nhau đi tìm cái chết như vậy. Quan chủ nhìn trên chu tước đại đạo, nơi nơi đều là thi thể người đường, như có chút đầm chiều nói: người đường ta xưa nay có truyền thống chịu chết. Vẻ mặt Triệu Lão Thái Gia dần dần trở nên nghiêm túc nói: thủ chiến với các nước lúc bấp bên, người đường không kẻ đầu hàng. Chiến với người đường không ai đầu hàng. Từ bờ dĩ tư thủy cấm cờ, đại đường ta lập nước đến nay đã có hơn 1000 năm. Họ người khẳng khai chịu chết nhiều không đếm xuể, đường sở dĩ mạnh, mạnh ở giam chết. Năm đó Thái Tổ hoàng đế vì một sư giả, không tiếc mạo tai ương diệt quốc, hào hết quốc lực, đều đại quân diễn chinh Bắc Quan. Cho đến diệt hết địch tù,

78. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.